ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 769, thần bí bảng một người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sườn núi chỉ còn lại Hoàng Sinh cùng Hoàng Lượng. Ca, chúng ta làm sao làm? Hoàng Lượng hỏi. Hoàng Sinh cười khổ. Còn có thể làm sao làm? Dựa theo đế quân nói làm thôi. Tiểu muội còn trong tay hắn đâu? Ca, ta cảm thấy đế quân không giống như là NPC. Vừa mới minh giới cũng không giống là phó bản. Hoàng Lượng nuốt nước miếng một cái nói. Hoàng Sinh gật gật đầu. Nói nhảm, có dạng này NPC cùng dạng này phó bản sao? Hoàng Lượng thận trọng nói. Chẳng lẽ trên thế giới này thật có thần tiên? Thế nhưng là thần tiên tiến vào thế giới trò chơi tới làm gì? Ta đây làm sao biết? Hoàng Sinh im lặng nói một câu. Ngay sau đó lại có chút kích động đến nói. Từ trò chơi này sau khi xuất hiện thế giới liền thay đổi. Hiện tại xuất hiện trong thần thoại nhân vật cũng không có gì kỳ quái. Nói không chừng trò chơi này liền là thần tiên làm ra. Cũng chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có loại lực lượng này. Cái này là cơ hội của chúng ta. Trò chơi lại chân thực cũng chỉ là trò chơi. Chúng ta ở trong game tu vi lại cao cũng mang không trở về hiện thực. Nhưng nếu như đạt được đế quân thưởng thức, câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp xong. Hai người huynh đệ hô hấp đều dồn dập. Rốt cuộc, kia nhưng là chân chính thần tiên a. Đối phương tùy tiện thưởng ít đồ. Bọn hắn liền có thể tại thế giới hiện thực xưng vương xưng bá. Phong sinh thủy khởi. Một bên khác, Tô Tầm đã mang theo Lưu Ly cùng Hoàng Tiểu Ưu về tới Vĩnh Yên Thành. Chính đi tại về Tô gia trên đường. Trong tay đong đưa quạt xếp. Sau lưng một bước đi theo Hoàng Tiểu Ưu cùng Lưu Ly. Cực kỳ giống một cái mang theo xinh đẹp nha hoàn ra đường phong lưu hoàn khố. Thực lực bảng xếp hạng đệ nhất là ai? Tô Tầm hững hờ mà hỏi. Hắn sở dĩ đem Hoàng Tiểu Ưu mang theo trên người. Ngoại trừ là làm con tin bên ngoài. Cũng là vì từ trên người nàng tùy thời thu hoạch cùng trò chơi có liên quan tin tức. Là một cái gọi Lạc Vô Trần người chơi. Chuẩn thánh cảnh. Hoàng Tiểu Ưu dư quang thận trọng quan sát Tô Tầm. Nhưng mà để nàng thất vọng là Tô Tầm sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Tô Tầm lung lay quạt xếp. Có bao nhiêu chuẩn thánh? Mới khai phục một năm. Chỉ có một mình hắn đến chuẩn thánh cảnh. Xếp hạng thứ hai đều vừa mới thăng cấp đến đại la cảnh. Hoàng Tiểu Ưu thành thành thật thật trả lời. Ồ, Tô Tầm lông mày nhíu lại. Khép lại quạt xếp. Làm sao chênh lệch biết cái này bao lớn? Quảng cáo. Xếp hạng thứ nhất chính là chuẩn thánh. Xếp hạng thứ hai vừa mới đột phá đại la. Kém một cái đại cảnh giới. Đó chính là kém cách xa vạn dặm. Chuẩn thánh một bàn tay liền có thể hút chết đại la. Hoàng Tiểu Ưu cười khổ nói. Không dối gạt đế quân. Đây cũng là chúng ta muốn biết. Lạc Vô Trần từ trò chơi khai phục liền khắp nơi vượt lên trước một bước. Một đường hát vang tiến mạnh. Ồ. Tô Tầm cảm thấy sự tình có ý tứ lên. Cái này Lạc Vô Trần tuyệt bức có vấn đề. Nghe thấy giá tao bao danh tự liền có vấn đề. Tìm tới hắn, đối với đạt thành mục đích của mình, hẳn là có thể làm ít công to. Có thể tìm tới Lạc Vô Trần sao? Tô Tầm hỏi. Hoàng Tiểu Ưu lắc đầu. Lạc Vô Trần cực kỳ thần bí. Độc lai độc vãng, đến bây giờ đều không ai biết hắn dáng dấp ra sao. Ở địa cầu cũng có người điều tra qua thân phận chân thật của hắn. Lại cái gì đều không điều tra ra. Vậy ngươi nói, minh giới phó bản sau khi tin tức truyền ra, hắn sẽ đi sao? Tô Tầm nói chuyện đồng thời ngừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Mai Xuyên nội khóc. Hoàng Tiểu Ưu nói, hẳn là sẽ đem. Trước đó Lạc Vô Trần tại thật nhiều phó bản bên trong từng chiếm được bảo vật. Đế quân, người kia là người chơi. Nàng cũng nhìn thấy Mai Xuyên nội khóc. Bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút. Mình giống như cùng người kia không thù đi. Vì cái gì đối phương con mắt đỏ lên. Nhìn xem chính mình. Tựa như là đang nhìn Tiểu Tam đồng dạng. Mai Xuyên nội khóc nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Ưu. Thất sách a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người chơi khác phát hiện cái này cao cấp NPC. Mẹ nó, yêu diễm tiện, hàng, bên thứ ba chen chân. cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng, Mai Xuyên nội khóc trên mặt gạt ra một cái lấy lòng nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Tiền bối, để cho tiện ngài có thể tùy thời phân công, ta cùng huynh đệ của ta mua ngài sát vách tòa nhà. Về sau ngài có chuyện gì? Kít một tiếng là được. T. Hoàng Tiểu Ưu mở to hai mắt nhìn. Hít sâu một hơi. Lại dám trong thành mua phòng ốc. Thổ hào người chơi a. Nguyên dương giới bạc so địa cầu tiền mặt còn đáng tiền. Bình thường đều là 1.000 khối đổi một lượng bạc. Cho nên có không ít người chơi là dựa vào lấy cái trò chơi này nuôi sống gia đình. Phát tài. Tại Vịnh Yên Thành cái này phồn hoa khu vực mua bộ tòa nhà. Lại thế nào cũng phải mấy ngàn lượng bạc đi. Cái này gọi Mai Xuyên nội khốc người chơi bỏ ra mấy trăm vạn tiền mặt tại thế giới trò chơi mua phòng ốc. Quả thực là hào vô nhân tính. Bất quá cũng có thể lý giải. Rốt cuộc đem một cái cao cấp NPC liếm dễ chịu. Kia thu hoạch là tiêu chuẩn. Bất quá trong nội tâm nàng có chút đồng tình Mai Xuyên nội khốc. Rốt cuộc vị này nhưng căn bản không phải cái gì NPC a, ha ha. Nghèo bức, Mai Xuyên nội khóc khinh thường nhìn Hoàng Tiểu Ưu một chút. Hướng nàng khởi xướng kênh nói chuyện riêng. Đối với loại này đoạt mình để ý nhất nam nhân nữ nhân. Hắn đương nhiên không có cái gì tốt sắc mặt. Hoàng Tiểu Ưu phẫn nộ. Nói chuyện riêng ta thế mà chính là vì chào phúng ta. Lúc này hồi phục, ngốc tất, tiểu nương bì. Tới trước tới sau, cái này NPC là chúng ta phát hiện trước. Đừng ỷ vào ngươi là nữ liền muốn độc chiếm, Mai Xuyên nội khóc cảnh cáo nói. Một chút người chơi nữ vì lấy lòng cao cấp NPC bán thân thể sự tình cũng không phải là không có. Hoàng Tiểu Ưu cảm giác nhận lấy vũ nhục, nhìn xem Tô Tầm một mực cung kính nói. Đế quân, người chơi này vừa mới tại nói chuyện riêng ta, trong ngôn ngữ đối với ngài bất kính. Ngọa táo, Mai Xuyên nội khóc trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Có lầm hay không? Nữ nhân này thế mà hướng NPC cáo trạng. Huống chi, NPC có thể nghe hiểu sao? Nàng nói là sự thật sao? Tô Tầm nhìn về phía Mai Xuyên nội khóc. Mai Xuyên nội khóc cả kinh cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất. Tiền bối, người biết trò chơi ý tứ. Tô Tầm biểu lộ giống như cười mà không phải cười, Mai Xuyên nội khóc triệt để trong gió lộn xộn. Quảng cáo, NPC biết mình là NPC, cũng biết mình chỗ thế giới là một cái hư cấu thế giới trò chơi. Cái này miệng nó cũng quá quỷ dị đi. Tiền bối, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao, Mai Xuyên nội khóc lý giải không được. Là một người biết bọn hắn đều là hư cấu về sau. Vì cái gì còn có thể bình tĩnh như vậy? Tô Tầm hất lên quạt xếp trên mặt lộ ra hướng ra phía ngoài chi sắc. Bản tọa có một cái nguyện vọng. Đó chính là đi thế giới của các ngươi nhìn xem. Ngọa tàu, Mai Xuyên nội khóc trợn tròn mắt. Trò chơi NPC thế mà muốn đi thế giới hiện thực. Thế giới này quá điên cuồng. Hắn hoài nghi là không phải mình chưa tỉnh ngủ xuất hiện ảo giác. Bóp mình một thanh. Đau, là thật. Không phải ảo giác, tiền bối, ta, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Ta đi trước, Mai Xuyên nội khóc nói xong cũng chuẩn bị tại chỗ hạ tuyến. Mẹ nó, trò chơi này quá kinh khủng. Cái này miệng nó chỗ nào là cái gì mở ra tính thế giới tiên hiệp trò chơi? Cái này mẹ nó rõ ràng liền là cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ quỷ dị trò chơi a. Nhưng mà hắn lại phát hiện mình chết sống đều hạ không được tuyến. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tầm, phát hiện Tô Tầm cũng chính mỉm cười nhìn xem hắn, Mai Xuyên nội khóc sắc mặt trắng bệch. Cái trán vươn lít nha lít nhít mồ hôi, kém chút sợ quá khóc, NPC thế mà có thể ngăn cản người chơi hạ tuyến. Cái này miệng nó là cái quỷ gì a, lại xem xét bốn phía. Đây cũng không phải là hắn vừa mới đứng trên đường cái, mà là một mảnh hoang vu thê lương thế giới. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.